Mang theo Hokage trọng sinh Nhật Bản Tokyo. Tác giả, Vũ Hậu Bất Đái Đao. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 13, Đại sư Đao Công. Mizuno-sakun, thật không có vấn đề sao? Dọc theo đường đi Kaifu Aoi đều là ở hỏi vấn đề này. Vừa nãy phát sinh mạo hiểm một màn thật sự đem tính cách nhát gan nàng sợ rồi, yên tâm. Không thành vấn đề, bọn họ đã ăn được vị đắng. Lần sau không dám tới tìm việc, Mizuno Sora lộ ra yên tâm đi nụ cười Mizuno Sora để Kaifu trong. Lòng buông lỏng, Mizuno Sakun nói cái gì đều đúng. Nhưng trong nội tâm che lấp cũng chỉ có hắn biết. Dù côn lưu manh tính cách hắn vô cùng rõ ràng, những người kia lại như là thuốc cao bôi trên da chó. Đừng tưởng rằng ngươi đem bọn họ đánh chạy một lần liền vạn sự đại cát. Kỳ thực đám côn đồ này nhưng vẫn còn đang nghĩ thế nào đi tìm ném mất mặt mũi không đem bọn họ triệt để đánh đau. Những phiền toái này sẽ như hình với bóng theo ngươi, có thể Mizuno Sora học sinh thân phận hạn chế. Hắn không thể đau xuống tay ác độc. Huống hồ Kaifu Aoi còn ở một bên nhìn phủ thêm áo khoác đến quán ăn. Kaifu Aoi từ trong nhà tìm kiếm một hồi, tìm ra một cái nam tính quần áo trong, Mizuno, ngươi trước tiên mặc áo quần này đi, ngươi đồng phục học sinh, mặt trên có huyết ta giúp ngươi rửa một hồi, sau đó sẽ đưa cho ngươi. Kaifu Aoi tâm vẫn là ở lo sợ bất an. Ta rất có kinh nghiệm, rất có kinh nghiệm, câu nói này liền không cần nói. Mizuno Sora sờ sờ mũi. Luôn cảm giác Kaifu Aoi quá thê thảm, vậy thì phiền phức ngươi. Mizuno tiếp nhận quần áo trong. Gánh qua thân thay đổi áo hôm nay ra ngoài trường chuyện đã xảy ra. Kaifu Aoi cùng Mizuno Sora ở Irina trước mặt im tiếng không nói. Như vậy sốt ruột sự tình cũng không để cho Irina lo lắng, huống hồ Mizuno Sora cũng biết đây là chính mình gây ra phiền phức. Hắn không có để cho người khác gánh chịu phiền phức quen thuộc, tối hôm nay vẫn như cũ là bận rộn. Một ngày, có tối ngày hôm qua Mizuno Sora chân thật biểu hiện, Kaifu Aoi liền toàn tâm toàn ý làm món ăn nguội ăn sáng, nàng hai tay dính dấm nắm lên cơm tẻ. Dùng Mizuno Sora cắt ra lá rau thịt cá, cuối cùng lại dùng một tầng giữ tươi mô nắm chặt. Một cái vẻ ngoài có thể người Temari Sushi liền chế tác hoàn thành. Mizuno Sora cắt ra lá rau hoặc là thịt cá đều to nhỏ thích hợp, tinh chuẩn như máy móc. Kaifu Aoi cầm một viên cà rốt có nề nếp điêu khắc kiểu Nhật xử lý, bên trong cũng có chạm trổ một hàng. Ven đường quán ăn lại không phải cái gì khách sạn lớn, đối với chạm trổ yêu cầu không cao lắm, nhưng vẫn như cũ là cái tinh tế hoạt, không nói nhìn có thể khiến người ta khẩu vị mở ra vui tay vui mát, nhưng tóm lại ở bên ngoài đồng hồ lên muốn hợp mắt. Đây là ở chạm trổ sao? Mizuno Sora đâm một chậu tôm dây cạo đi ra, rửa tay một cái, bị Mizuno âm thanh dọa một cái. Kaifu Aoi hạ đao một mãnh, không cẩn thận đem cà rốt một đao cắt đứt, nhìn cà rốt bị cắt thi thể. Mizuno Sora ở trong nội tâm hai tay tạo thành chữ thập. Xin lỗi, là ta sai. Ta quá không cẩn thận. Kaifu Aoi một lần nữa rút ra một viên cà rốt. Là ở chạm trổ có điều ta quá đần. Làm sao điêu đều điêu không tốt, ta thử một lần đi. Mizuno Sora đổi chạm trổ dùng đao. Kính xin đại sư phụ dạy ta cái này đao công khổ thủ. Kaifu Aoi ngượng ngùng gật gật đầu. Nàng là trước tiên ở trong cửa hàng thái rau cắt thịt mấy tháng, mẹ kế mẹ mới dạy nàng chạm trổ đao công, lại đứt quãng một tháng sau mới thành công xuất sư. Thế nhưng như Mizuno Sakun như thế người thông minh, khẳng định vừa học liền biết. Liền như cái kia tiêu sái gọn gàng thái rau đao công cũng đã vượt xa nàng bây giờ. Cái kia Mizuno Sakun ta trước hết làm mẫu một hồi. Kaifu Aoi quay người sang, đưa tay ra cầm cà rốt đặt ở Mizuno Sora trước mặt. Điều cà rốt đầu tiên muốn xóa cà rốt tầng ngoài, sau đó căn cứ mỗi một tầng trình tự cắt chém. Liền giống như vậy, chậm rãi liền có thể hình thành hoa văn. Mizuno Sora thật lòng nhìn Kaifu Aoi điêu cà rốt bước đi. Đầu ngón tay không cảm thấy run run. LV2 kiếm thuật đã phát động. Điêu khắc mỗi cái động tác phân đoạn đều khắc ở trong đầu của hắn. Kaifu Aoi một ít điêu khắc kỹ xảo lên chỗ sơ suất cũng bị hắn ở trong đầu tu bổ hoàn toàn. Kaifu Aoi một bên giảng giải một bên nhìn Mizuno Sora. Mizuno Sokun nhớ kỹ sao? Nàng miệng quá đần, giảng giải đến một nửa liền vướng. Cơ bản là chỉ có tay ở động, miệng chiếp ấy không biết nói cái gì, ta làm sao như thế ngốc. Ừ, đại sư phụ giảng giải rất tốt. Hoàn toàn nghe hiểu, Mizuno Sora hai tay đưa lên trước. Ta đến thử một lần đi, tiếp nhận Kaifu Aoi đao cụ Kazuhiro hành. Mizuno Sora tụ tập nổi lên tinh thần. LV2 kiếm thuật trực tiếp phát động, hắn xoa xoa cà rốt quay một vòng. Phàm là dấu tay qua địa phương đều ở trong đầu hình thành từng cái hạ đao điểm. Tay phải mũi đao bỗng nhiên đâm về cà rốt hoa văn. Không chút do dự bắt đầu rồi cắt chém nho nhỏ cà rốt ở Mizuno Sora lòng bàn tay xoay tròn. Bị loại bỏ bộ phận loạch xoạch rơi xuống trên tấm thớt. Những này cà rốt tia ở nấu ăn phẩm thời điểm còn có tác dụng, cũng chính là dùng không tới một phút. Mizuno Sora rút ra đao cụ, một đóa nở rộ màu tím cà rốt tiêu vào lòng bàn tay của hắn tỏa ra. Được rồi, hỏi trong không khí cà rốt vị. Mizuno Sora giật giật mũi, trái lại càng thêm muốn nhảy mũi trợn mắt ngoác mồm nhìn Mizuno Sora biểu diễn. Kaifu Aoi ngoác to miệng, sau đó lại dùng tay nhỏ che, quá lợi hại. Mizuno điêu ra cà rốt hoa ngoại hình lên thập phần hoàn mỹ, nếu như cho Kaifu Aoi thời gian, Kaifu Aoi cũng có thể điêu khắc đi ra. Chỉ là thời gian hao phí không biết muốn bao nhiêu lần, có thể trong thời gian ngắn ngủi như thế điêu đi ra như thế tinh mỹ hoa. Mizuno sao Kun thiên phú thật sự không phải bình thường, đánh giá điêu đi ra cà rốt hoa. Mizuno Sora cảm giác mình điêu vẫn chưa đủ, vẫn như cũ có thể tiến bộ địa phương. Kaifu, còn có yêu cầu điêu sao? À, có hai cái cà rốt, còn có ba cái cà rốt, đều giao cho ta đi. Nhật Bản trường học ở mấy chục năm trước thực hành chính là một tuần lễ lên 6 ngày khóa chương. Trình học sắp xếp, có điều thực hành vui sướng giáo dục sau. Phần lớn công lập, quốc lập đều sửa đổi thành một tuần lễ 5 ngày khóa. Hoặc là một tuần lễ 5 ngày nửa chương trình học. Mizuno Sora vị trí này cao trung kiên quyết chấp. Hành mặt trên quyết định, cuối tuần thực hành xong nghỉ tối hôm nay Sada Mai không có ngồi nữa ở phòng đi thuê cửa trước. Mizuno Sora nhấc theo Bento cười cợt. Sáng sớm ngày mai Bento không cần lại chia sẻ cho đi người khác, nói cẩn thận mỗi ngày một trận cơm. Tối đã biến thành hai bữa cơm. Mizuno Sora từ ở tiếp nhận thức ăn thời điểm vẫn là hết sức thật không tiện, tính cả hai bữa tiền cơm. Tương đương đến trong tiền lương, lương giờ không thể chỉ 1.200. Tuy nói là ở cảm tạ hắn mấy ngày trước trận chiến đấu nghĩa cầm tay. Nhưng như thế xuống liền biến thành Mizuno Sora nợ Kaifu một nhà ân tình. Trưa ngày thứ hai, Mizuno Sora dựa bàn viết bài tập. Đảo quốc cao trung lớp số học trình độ khó hoàn toàn không kém Hoa Quốc. Trên thực tế toàn bộ Đông Á khu vực cao trung chương trình học độ khó thả ở thế giới lên đều là nhất lưu trình độ, cắn răng đọc thuộc lòng vận dụng công thức. Phòng đi thuê cửa đột nhiên bị nhẹ nhàng vang lên kiểu cũ cửa chuông đã sớm không thể dùng. Nguyên tắc chủ nhà trọ cũng không có thay đổi, ai? Mizuno Sora trong đầu nhớ tới nhà cách vách Sada Mai chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.